Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 Mobius Hoàn 30. Tô Duyên ra tai nạn xe cộ địa điểm ở vào núi vây quanh lộ trung bụng. Bị lục lâm đường hẻm rộng lớn quốc lộ, phía trước xem ảnh chụp thời điểm, đã mơ hồ cảm thấy có vài phần kỳ quặc. Hiện tại tới rồi hiện trường. Phó Diệc càng thêm cảm thấy cái này tai nạn xe cộ hiện trường. So sánh với phía trước bọn họ xử lý quả án kiện. Tựa hồ có chút quá nhợt nhạt, tuy rằng khoảng cách án phát đã qua đi hơn 10 ngày. Hiện trường lại ở đường núi bên, quanh mình người tới xe hướng. Đến bây giờ bảo tồn đã không còn hoàn chỉnh, nhưng là cuối mùa thu mùa, cỏ cây bẻ gãy sau sẽ không lại phát. Tai nạn xe cộ hiện trường không có bị tự nhiên thực vật sinh trưởng che giấu. Cho nên chiếc xe chạm vào nhau ở ven đường cùng trên cỏ lưu lại dấu vết giữ lại còn tính hợp quy tắc. Phó đội Dương Khai Thái cầm hai đôi tay bộ chạy tới. Ngồi xổm xuống thân đưa cho hắn một đôi. Chính mình mang lên một đôi. Phó Diệp tùy tay lau sạch dính ở trên ngón tay cành khô lạn diệp. Mang lên bao tay, tiếp tục khẩy cứng thảo căn. Nói, phát hiện sao, Đông Thành nội cảnh sát đã đem hiện trường điều tra một lần. Bọn họ trở về hiện trường cũng khó tìm đến cái gì tân di lưu. Nhưng là Dương Khai Thái vẫn là mang theo bao tay quỳ gối trên cỏ. Tìm manh mối tìm thực dụng tâm, nghe Phó Diệc hỏi hắn, liền nói, phát hiện, con đường này thực khoan, phát sinh tai nạn xe cộ xác suất kỳ thật không lớn, nói ngẩng đầu xem hắn. Đó là nhân vi sao? Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, Phó Diệc nói. Sở Hành Vân cho rằng là ngoài ý muốn. Chúng ta liền trước coi như ngoài ý muốn tới cha, nói đứng lên. Nhìn quét một vòng hãm lốp xe ấn mặt cỏ. Nói, không cần lại tìm, không có rơi xuống đồ vật. Hắn đi đến trống trải quốc lộ trung gian. Lấy toàn cục thị giác nhìn tai nạn xe cộ hiện trường. Ý đồ căn cứ những cái đó còn sót lại không nhiều lắm vết bánh xe. Ở trong đầu tái hiện tai nạn xe cộ trước sau quá trình. Hiện trường cỏ cây đã chịu bẻ gãy cũng không phải thực nghiêm trọng. Thậm chí liền đất đều không có bị nhấc lên tới mấy nơi. Có thể thấy được lúc ấy đâm xe tình huống cũng không phi thường thảm thiết. Này quốc lộ thực khoan, hai chiếc xe đi ngược chiều chạm vào nhau xác suất rất thấp. Mà sự phát cùng ngày bọn họ điều tra qua chân núi thu phí trạm. Án phát thời gian lên núi xuống núi chiếc xe cũng không nhiều. Cho nên tả hữu đường xe chạy chiếc xe có thể bảo trì an toàn khoảng cách. Tả hữu đường xe chạy chạm vào nhau xác suất cũng không cao. Huống hồ vừa rồi hắn phát hiện hiện trường tồn tại một cái điểm đáng ngờ. Hiện trường để lại nhưng phân biệt lốp xe ấn ký cùng sở hữu ba chỗ. Một chỗ thuộc về Tô Duyên kia chiếc biến mất thông dụng. Khác hai nơi thuộc về người bị tình nghi đến nay không rõ chiếc xe. Này ba chỗ dấu vết đều cùng ven đường sinh ra tiếp cận 90 độ rũ rác. Phi thường hợp quy tắc, này ở dĩ vãng hỗn độn lại phức tạp tai nạn xe cộ hiện trường trung cực nhỏ thấy. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp qua như vậy, ngắn gọn sáng tỏ, hiện trường. Nếu đi ngược chiều chạm vào nhau không có khả năng, tả hữu đường xe chạy chạm vào nhau cũng không có khả năng. Như vậy duy nhất còn sót lại khả năng, chính là T tự hình chạm vào nhau. Tô Duyên xe đại biểu một đạo hoành, người bị tình nghi xe đại biểu một đạo hoành. Cái này giả thiết thành lập tiền đề là hiện trường có T hình đường núi. Xảo chính là... Hắn sau lưng chính là một đoạn cùng đường núi tương tiếp thành T, hình đường núi. Phó Diệc xoay người, ngẩng đầu nhìn lấy một cái sườn dốc xu thế hướng về phía trước uốn lượn trương khúc. Độ cao so với mặt biển tiệm cao đường núi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tam Dương, đem xe khai lại đây, Dương Khai Thái đem ngừng ở cách đó không xa Việt Dã khai qua đi ngừng ở hắn. Bên người. Chờ Phó Diệc lên xe sau. Hỏi, đi nơi nào? Phó Diệc chỉ thông hướng ấm úp tùng tùng hẹp hòi đường núi. Nói, đi lên, con đường này đi thông suối nước nóng hội sở. Hơn nữa Phó Diệc phát hiện, con đường này là điều đơn hành nói. Hạ Tiếp 103 núi vây quanh lộ, thượng thừa suối nước nóng hội sở. Nói cách khác, đi con đường này xuống núi người, điểm xuất phát rất có khả năng là suối nước nóng hội sở. Ở trên xe, Phó Diệc nãy giờ không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ hiện lên đường hẻm rừng cây lược có chút suy nghĩ. Dương Khai Thái lái xe liên tiếp xem hắn, chờ hắn nói điểm cái gì, nhưng là hắn cái gì đều không nói. Vì thế đành phải đánh gãy hắn trầm tư, nói, phó đội, chúng ta là đi suối nước nóng hội sở điều tra Lâm Ngọc sao? Phó Diệc thoáng hoàn hồn, nói, ân, vừa rồi ta nhìn kỹ quá hiện trường, cùng điều quốc lộ thượng chiếc xe chạm vào nhau xác suất không lớn. Dư lại có thể truy tra tung tích cũng chỉ có con đường này. Lâm Ngọc lại là Ngô Nhai nhắc tới, đương sự. Nàng hiềm nghi còn không thể rửa sạch sẽ, Dương Khai Thái nghĩ nghĩ. Bừng tỉnh nói, Nga, ta đã hiểu, Phó Diệc liếc hắn một cái. Cười hỏi, ngươi biết cái gì? Dương Khai Thái nói, có lẽ là Lâm Ngọc lái xe hối nhập 103 quốc lộ thời điểm cùng Tô Duyên đụng phải, miễn cưỡng. Thành lập, nhưng là có một cái trọng điểm. Lâm Ngọc cần thiết lái xe, mới có thể cùng Tô Duyên phát sinh tai nạn xe cộ, nói. Phó Diệc dừng một chút, nói, nhưng là nàng khăng khăng chính mình chỉ là ra tới tản bộ. Không có lái xe, nàng có hay không lái xe, chúng ta tới rồi suối nước nóng hội sở cha gia nhập ký lục cùng theo dõi sẽ biết, hắn nói không sai. Lâm Ngọc rốt cuộc có hay không lái xe ra tới điểm này thực hảo kiểm chứng. Nhưng là Phó Diệc nhưng vẫn có chút bất an. Lâm nơi tận cùng là một khu nhà song tầng sánh vai xa hoa công quán hình thức toại cổ kiến trúc. Ký kết Anh Luân Âu Mỹ phong kiến trúc phong cách, chợt vừa nhìn đi như là nào đó quý tộc hành cung biệt quán. Bọn họ đem xe ngừng ở một cái 100 mét đường đi biên. Sau đó đi lên phô chỉnh chỉnh tê tê đá cội tiểu đạo. Đi hướng Hiệt Sơn nuốt thủy suối nước nóng hội sở, tới rồi lầu một đại đường trước đài chỗ. Phó Diệc đưa ra chính mình chứng kiện, sau đó làm trước đài điều lấy Lâm Ngọc đính phòng cùng ngày toàn bộ ký lục. Trước đài nhân viên công tác cố vấn quá lớn đường giám đốc sau mới bắt đầu điều chỉnh lương bổng. Liêu, vị này Lâm Ngọc nữ sĩ ở 10 tháng 19 hào dự định 21 hào phòng. Dự định thời gian là 2 ngày, Phó Diệc ánh mắt tối sầm lại. 2 ngày, đúng vậy, 2 ngày. Từ 21 hào giữa trưa 2 điểm đến số 22 buổi chiều 6 giờ, Phó Diệc bỗng nhiên vòng qua trước đài. Đi đến nhân viên công tác bên người, nhìn màn hình máy tính hỏi, nàng định chính là cái gì phòng? Nhân viên công tác điều ra khỏi phòng lược đồ, nói, là hai người tình lữ phòng xếp, nàng soát tạp vẫn là trả tiền mặt kim. Soát tạp ký lục điều ra tới, không đến 5 phút đồng hồ. Nhân viên công tác tìm ra Lâm Ngọc soát tạp ký lục. Phó Diệc nhìn kỹ xem, thẻ ngân hàng cầm tạp người thật là Lâm Ngọc. Phó Diệc nhụt chí một cái chớp mắt, lại hỏi, gara có camera sao? Nhân viên công tác thực mau đem 21 hào cùng ngày đường đi xuất khẩu cùng gara video giám sát đều. Điều ra tới, còn cho bọn hắn nhường ra trước đài hai bộ máy tính. Kỳ thật không cần tra đường đi xuất khẩu theo dõi, bởi vì hắn tìm được rồi bãi đậu xe nhân viên công tác đem Lâm Ngọc màu đỏ Audi khai tiến gara hình. Ảnh, màu đỏ Audi đỉnh xảo, đối diện camera, kính chắn gió sau một con thú bông đều nhìn đến rành mạch. Này chiếc xe vẫn luôn chưa rời đi quá theo dõi, thẳng đến 21 hào 10 giờ nhiều, Lâm Ngọc từ bên ngoài trở về. Trực tiếp lui phòng, lái xe rời đi, nàng trở lại khách sạn thời gian vừa lúc cùng Ngô Nhai theo như lời thời gian điểm đối thượng. Cho nên Lâm Ngọc ban ngày cũng không có lái xe đi ra ngoài. Càng không tồn tại cùng Tô Duyên chạm vào nhau khả năng. Lâm Ngọc không có lái xe, kia tai nạn xe cộ hiện trường một khắc chiếc xe, rốt cuộc thuộc về ai? Phó Diệc xem xong theo dõi. Luôn là bình tĩnh lại mềm mại trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tầng nôn nóng. Bọn họ tìm sở hữu manh mối đều bị chứng minh vì ngụy chứng. Tai nạn xe cộ hiện trường một khác danh hiện trường đến bây giờ thế nhưng liền cá nhân tuyển đều. Không có, hắn bỗng nhiên giơ tay đỡ lấy cái trán, đem Dương Khai Thái hoảng sợ, cũng chính là gần nhất cùng hắn quan hệ không thể so từ trước. Cho nên Dương Khai Thái đối hắn hiểu biết rất nhiều, mới biết được Phó Diệc có một hơi buồn liền đau đầu tật xấu. Ngày thường hắn luôn là thực ôn nhuận, cho nên cũng không thường phát tác, lần trước Dương Khai Thái nhìn đến hắn đau đầu, vẫn là bởi vì trước hai ngày thư tình người nhà không rõ thư nắng ấm hắn ly hôn nội tình. Ở nhà trẻ cửa lấp kín hắn mắng hắn phụ lòng lại tác muốn hài tử nuôi nấng quyền thời điểm ân ni. Dương Khai Thái vội vàng đi qua đi đỡ lấy hắn cánh tay. Vội vàng ở lầu một trong đại sảnh nhìn một vòng, sau đó giữ chặt hắn tay đi hướng nước trà khu không dẫn người chú mục một góc. Ngươi không sao chứ? Dương Khai Thái ở quầy ba mua một ly thức uống nóng trở về. Ngồi xổm trước mặt hắn, đem cái ly đưa cho hắn. Phó Diệp ngồi ở trên sofa, tiếp nhận cái ly nắm ở trong tay. Trông Thái Dương nhíu mày nói, không có việc gì, hoãn một chút thì tốt rồi. Dương Khai Thái nhìn hắn khó chịu bộ dáng, không yên tâm nói, nếu không, chúng ta đi khai phòng đi. Phó Diệp xốc lên con ngươi nhìn về phía hắn. Khóe môi chậm gì gì lộ ra một tia cười. Trong lúc công tác, không thể khai phòng, Dương Khai Thái ngốc một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, hay chỉ lỗ tai tạch một tiếng toàn hồng thấu. Vội đứng dậy rời đi hắn tầm mắt đi đến hắn sau lưng. Thuần thục dùng ngón tay cái xoa ấn hắn huyệt Thái Dương. Đỏ mặt lẩm bẩm nói, ta chỉ là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi, đậu hắn lần này. Tâm tình cũng đến đã thư hoãn, Phó Diệc ở hắn có thể so với chuyên nghiệp mát xa thủ pháp hạ dần dần áp xuống tích trướng trong. Lòng khẩu táo úp, uống một ngụm hắn mua tới nhiệt hồng trà, nói, có lẽ chúng ta hẳn là từ Lâm Ngọc cùng Thạch Hải Thành quan hệ bắt đầu cha, bọn họ hai cái có. Thế có cái gì quan hệ? Phó Diệc nhìn thoáng qua trước đài phương hướng, lược có chút suy nghĩ nói. Lâm Ngọc định chính là hai người tình lữ phòng, trong khi hai ngày, vừa vặn độ cuối tuần, mà Thạch Hải Thành cũng ở 21 hào lên núi tham gia hôn lễ. Nhân trên đường có việc cho nên không đến 4 điểm liền rời đi. Lâm Ngọc tới khách sạn thời gian cũng là 4 điểm, giống không giống như là bọn họ ước hảo. Dương Khai Thái cũng nghe ra một chút không giống bình thường tới. Phân tâm đi tự hỏi. Trên tay liền triệt chút lực đạo, nghĩ nghĩ, nói, liền tính nàng cùng Thạch Hải Thành chi gian có nam nữ quan hệ. Cùng vụ án có cái gì trợ giúp đâu? Lật đổ nàng cấp Thạch Hải Thành làm nhân chứng. Người bị tình nghi vẫn là không tìm được. Hiện trường một khác chỗ lốp xe ấn vẫn là cùng Thạch Hải Thành xe không phù hợp cũng là. Không thể lấy thiên khái toàn, liền tính Lâm Ngọc cùng Thạch Hải Thành tồn tại nam nữ quan hệ. Bọn họ cũng chỉ có thể đi hoài nghi Lâm Ngọc cấp Thạch Hải Thành làm nhân chứng. Vẫn là không thể chứng minh Thạch Hải Thành chính là tai nạn xe cộ một cái khác nhân vật chính. Ý nghĩ lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, Phó Diệc lại giác phiền muộn, thấp thấp rũ mắt khổ tâm suy tư. Ý đồ từ trước mắt lầy lội khốn cảnh giữa lại thích ra một cái ý nghĩ tới. Dương Khai Thái tuy rằng không kịp hắn, nhưng là cũng không lười biếng. Biên giúp hắn mát xa, biên ở trong lòng phân tích vụ án, hai người các có chút suy nghĩ, cũng chưa nói chuyện, liền ở cổ tay của hắn dần dần đã phát toan thời điểm. Bỗng nhiên nghe được Phó Diệc nói, chúng ta để sót một cái mấu chốt vấn đề, Dương Khai Thái vội hỏi. Cái gì vấn đề? Phó Diệc đen nhánh u tĩnh con ngươi như là điểm hai ngọn nhảy lên ánh nến. Ánh mắt phóng không lại chuyên chú. Như là xuyên thấu thân ở không gian, thấy được cùng chi đan sen một khác không gian, trong đó che giấu rất nhiều đã mất đi phân loạn hình ảnh. Chúng ta đều đang tìm kiếm tai nạn xe cộ hiện trường một khác dấu vết rốt cuộc là thuộc về Lâm Ngọc. Vẫn là Thạch Hải Thành manh mối, lại duy độc bỏ qua, tai nạn xe cộ hiện trường người cùng xe tỉ trọng, hắn nói phức tạp khắc sâu. Dương Khai Thái không thể không ngừng tay thượng việc. Đôi tay đáp ở hắn trên vai, duỗi đầu lướt qua bờ vai của hắn đi xem hắn, cái gì thì trọng, Phó Diệc vỗ vỗ bên người không vị, ý bảo hắn ngồi lại đây, chờ Dương Khai Thái ngồi ở hắn bên người, mới nói, Tô Duyên cùng người bị tình nghi ở giao lộ đâm xe. Tổng cộng vài người, mấy chiếc xe, Dương Khai Thái, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hai người, hai chiếc xe, này vấn đề hảo đơn giản, là ở khảo hắn sao? Phó Diệp cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy tươi cười. Tiếp tục nói, Tô Duyên ở tai nạn xe cộ hiện trường tử vong, nếu người bị tình nghi tưởng đem Tô Duyên hủy thi diệt tích. Biện pháp tốt nhất chính là Ngô Nhai nói, tìm cái hồ trầm ni kia đương người bị tình nghi mở ra Tô Duyên xe trầm hồ thời điểm. Hiện trường còn có mấy chiếc xe, vấn đề này nghe tới cũng hảo đơn giản. Dương Khai Thái không cần nghĩ ngợi nói, một chiếc, người bị tình nghi mở ra Tô Duyên xe mang theo Tô Duyên xe đi rồi. Cho nên người bị tình nghi xe hẳn là còn lưu tại hiện. Nói, hắn bỗng nhiên im tiếng, theo sau ánh mắt sáng lên. Phó đội, ta nhớ rõ chúng ta thăm viếng quá ở bốn điểm nhiều xuống núi mấy cái người qua đường. Bọn họ đều trải qua tai nạn xe cộ hiện trường. Nhưng là đều nói không có nhìn đến chiếc xe. Phó Diệp gật gật đầu. Không sai, có người đem người bị tình nghi xe khai đi rồi. Nói cách khác, tai nạn xe cộ tham dự giả không phải hai người, mà là ba người, trừ bỏ Tô Duyên, còn có hai cái người bị tình nghi. Hơn nữa hai cái người bị tình nghi ngồi cùng chiếc xe. Như vậy hiện trường mới sẽ không có xe bị rơi xuống, Dương Khai Thái dừng lại nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên bắt lấy hắn tay, kích động nói, Lâm Ngọc, nàng xuống núi không lái xe, nàng là Thạch Hải Thành giúp đỡ, nàng không có lái xe xuống núi, có thể là Thạch Hải Thành tới đón nàng, vừa lúc phù hợp chúng ta phỏng đoán, nói, hắn nghi nói, nhưng là Thạch Hải Thành xe đã sớm thay đổi lốp xe. Tai nạn xe cộ hiện trường lưu lại dấu vết không phải hắn xe à, Phó Diệp lại uống một ngụm nhiệt. Hồng trà, sau đó đứng lên sửa sang lại áo khoác cổ áo, nói, hắn xe đích xác thay đổi lốp xe, nhưng là rốt cuộc là 21 hào đổi, vẫn là 21 hào phía trước đổi, trước mắt không thể chứng thực với sửa xe xưởng một chương cùng ra kho ký lục nói cười. Ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ, Lâm Ngọc ở 4 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi chi gian rốt cuộc đi nơi đó sao? Dương Khai Thái bỗng nhiên đã hiểu, đứng lên hấp tấp nói, đổi lốp xe, nàng khai đi chính là Thạch Hải Thành xe, nàng dùng kia mấy cái giờ đi thay đổi lốp xe, như vậy Thạch Hải Thành xe căn bản không phải một vòng trước đổi, mà là 21 hào cùng ngày đổi, đứa nhỏ này thực sự tiến bộ không nhỏ, Phó Diệp rất là vui mừng nhìn nhìn hắn, sau đó giơ tay từ hắn bên gáy xe qua, nói, không sai. Cho nên chúng ta hiện tại hẳn là tìm chung quanh có hay không sửa xe xưởng. Quy mô không cần rất lớn, bởi vì quy mô đại nhà máy có theo dõi cùng ký lục. Tư nhân khai tiểu nhà máy chính thích hợp, kế tiếp mục tiêu thực rõ ràng, tìm kiếm suối nước nóng hội sở chung quanh sửa xe xưởng. Phó Diệp lại xin giúp đỡ với trước đài, hỏi nàng quanh thân nơi nào có sửa xe xưởng. Trước đài nhân viên công tác đem một phần kỹ càng tỉ mỉ điện tử bản đồ điều ra tới cho bọn hắn xem. Phó Diệp nhớ nhớ này đó nhà máy đại khái phương vị. Sau đó dùng di động chiếu tướng, liền rời đi suối nước nóng hội sở. Đang tìm kiếm giả thiết chung sửa xe xưởng thời điểm, Dương Khai Thái không cấm cảm thán Phó Diệp phương hướng cảm thật là hảo. Sở hữu đường núi đều trường một cái dạng. Nhưng hắn cố tình nhớ rõ ai là ai, còn có thể tại trong đó thông suốt xuyên qua. Hai cái giờ sau, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái ở vào đại tu bãi đỗ xe biên giác chỗ. Vứt đi trạm xăng dầu cải biến tiểu nhà máy ngừng mấy chiếc xe điện cùng xe máy. Một cái gầy ốm lão nhân ngồi ở cửa đang ở cọ rửa một bộ dính đầy dầu máy cơ lê. Phó Diệp xuống xe hướng đi hắn để ra nghi vấn. Nhưng là lão nhân thượng số tuổi, trừ bỏ thân thể còn ngạnh lãng, tai điếc cả lăm nói không rõ lời nói. Hắn hỏi cái gì, lão nhân chỉ là phất tay, ý bảo chính mình nghe không rõ. Phó Diệp lại tìm được rồi Lâm Ngọc ảnh chụp cho hắn xem. Lão nhân chỉ nhận liếc mắt một cái liền không kiên nhẫn đem đầu bỏ qua một bên. Trong miệng nói một ít mơ hồ không rõ mét khối ngôn. Không chiếm được lão nhân trợ giúp, Phó Diệc đành phải chính mình ở nhà máy đi rồi một vòng. Thực mau ở trong góc phát hiện một chồng thay cho cũ lốp xe. Chỉ là không biết có hay không Thạch Hải Thành trên xe. Hắn cho mỗi cái lốp xe đều chụp chiếu. Sau đó cùng lão nhân lên tiếng kêu gọi. Về tới trên xe, phó đội, hiện tại làm sao bây giờ? Mắt thấy phỏng đoán liền có thể được đến nghiệm chứng. Nhưng là sửa xe lão nhân vô pháp phối hợp. Dương Khai Thái trong lòng có chút sốt ruột. Phó Diệc nhưng thật ra không nhanh không chậm lấy ra di động gạt ra đi một hồi điện thoại. Nói, hiện tại liền xem Sở Hành Vân nhận được hắn điện thoại khi mới vừa hạ xe taxi. Nghe hắn đem tiền căn hậu quả tự thuật một lần, hơi cúi đầu, trên mặt âm u, nói, đã biết, các ngươi hiện tại liền đem Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc mang về tới, ngươi tìm được có thể. Lật đổ Thạch Hải Thành khẩu cung chứng cứ. Phó Diệc hỏi, bước chân một sát, Sở Hành Vân ngừng ở 4S cửa tiệm. Nhìn chữ to chiêu bài hạ ra vào bận rộn đại đường nhập khẩu. Nhẹ nhàng cười, nói, lập tức liền có, hắn ở phía trước đài gần đưa ra chính mình thân phận chứng. Sau đó đem chính mình kia chiếc trang hy toái Land Rover đưa tới sửa chữa ngày báo ra tới. Chỉ nói muốn để xe, trước đài thẩm tra đối chiếu qua đi đối hắn cười nói. Ngượng ngùng tiên sinh, nếu ngài phải đi bảo hiểm Lý Bồi nói. Còn cần mua sắm phương tự mình tới ký tên, Sở Hành Vân nói. Phải không, ta đây ngày mai làm hắn lại đây ký tên đề xe. Ta hiện tại trước nhìn xem xe sửa được rồi không có, đại đường tiếp đãi đem hắn lãnh đến cách vách. Sửa xe xưởng cửa hông, Sở Hành Vân ở một hàng đỗ chỉnh tề các màu danh xa tiền đi qua. Dựa vào chính mình không tầm thường nhãn lực. Thực mau ở phía tây nhà kho biên thấy được chính mình kia chiếc kẹp ở hai chiếc xe hơi trung gian. Land Rover, xe đã sửa được rồi. Thân xe còn ném qua quang. Thoạt nhìn cùng tân không có gì hai dạng khác biệt. Hắn vỗ vỗ xe đầu. Sau đó ngồi xổm xuống thân nhìn bốn con đã bị trừ bỏ dơ bẩn lốp xe. Xác định vẫn là cũ thai. Hắn đứng lên. Ở bận rộn công tác gian thấy được một vị tuổi còn trẻ thân xuyên hơi tu phục học đồ ở rửa xe. Hắn vẫy tay đem học đồ kêu lên đi, vỗ xe phía trước cái hỏi, ta này chiếc xe là ai phụ trách? Học đồ nói, là sư phó của ta, nơi nào có vấn đề sao? Sở Hành Vân cười nói, có một chút, sư phó của ngươi ở sao? Không đến 10 phút, một cái 40-50 tuổi. Dáng người thấp bé gầy nhưng rắn chắc nam nhân chiều hắn đi tới. Trong tay cầm một mau khăn lông biên xoa trên tay cáo bẩn. Đứng ở Sở Hành Vân trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc thô thanh đại khí nói. Ngươi là xe chủ, có cái gì vấn đề? Sở Hành Vân ngắm liếc mắt một cái hắn trước ngực công tác bài. Tự quen thuộc đến gần hắn, cười nói. Ngài chính là Lưu sư phó đi, Lưu sư phó đối hắn thân thiện không cho là đúng. Lại hỏi, chỗ nào có vấn đề? Sở Hành Vân có điều phòng bị hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Giấu đầu lòi đuôi đè thấp thanh âm cười nói. Không có vấn đề, chính là tưởng thỉnh ngài giúp cái tiểu vội, gấp cái gì? Ta này xe mua bảo hiểm, tu xong cầm tìm công ty bảo hiểm Lý Bồi là được tuy rằng chỉ nói một nửa. Nhưng là Lưu sư phó đã biết được hắn dụng ý, phiền chán xua xua tay muốn đi, không làm mần đi, Sở Hành Vân nhìn hắn bóng dáng. Không nhanh không chậm cất cao thanh âm cười nói, Thạch lão sư còn nói ngài chịu giúp này vội, Lưu sư phó quay đầu lại. Giả bộ hồ đồ, cái nào Thạch lão sư? Sở Hành Vân lại đi qua đi, rút ra hộp thuốc đưa cho hắn một cây yên, nói, Thạch Hải Thành a. Ta cùng hắn là hảo huynh đệ, Lưu sư phó mày một ninh. Tuy rằng tiếp hắn yên, vẫn là buồn bực, lão Thạch tổng cho ta tìm loại này phiền toái. Nói đem yên đừng ở mà nhĩ sau. Chiều Land Rover nâng nâng cằm, nói, ngươi tưởng như thế nào lộng. Sở Hành Vân trên mặt tươi cười lạnh vài phần, thoáng dừng một chút, nói, cùng Thạch lão sư giống nhau. ở Duy Thu đơn thượng thêm hạng nhất đổi lốp xe là được, Lưu sư phó đánh giá 4 con lốp xe. Nói, này cũng dễ dàng, các ngươi xe đều thực tân, lốp xe làm thanh khiết, thêm cái quang, nhìn không ra tới là tân vẫn là cũ. Bất quá ngươi này thay là xuất xưởng nguyên phối. Giá cả so với hắn cái kia cao nhiều, Sở Hành Vân hơi hơi nghiêng khóe môi. Lại hỏi, hắn thai là cái gì thai? 17 năm hồi lực thai, mãn đường cái đều là, không đáng giá mấy cái tiền, ra 4S cửa hàng. Sở Hành Vân đứng ở người đến người đi lối đi bộ thượng. Trong lòng không hề có vạch trần Thạch Hải Thành quỷ kế khoái ý. Bởi vì hắn thủ pháp rất đơn giản, nhưng là lại đem bọn họ lừa bịp đến bây giờ. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng vẫn là làm hắn có chút ảo não. Bọn họ đích xác không có tìm được Thạch Hải Thành gây án động cơ. Cho nên tai nạn xe cộ có lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng mà Thạch Hải Thành có thể từ tai nạn xe cộ hiện trường thoát thân. Hơn nữa không lưu lại dấu vết, một cái quan trọng tiền đề điều kiện chính là hắn xe từng có trong hồ. Sơ phát một vòng trước ra quá sự cố, mà hắn ở chiếc xe Duy Thu khi năn nỉ chính mình quen biết sửa xe sư phó trên đường ở Duy Thu đơn cùng. Thượng gian lận, nhiều thêm hạng nhất đổi lốp xe, kỳ thật hắn lốp xe ở khi đó căn bản không có đổi mới. Chỉ là làm thanh khiết, hắn chỉ là tưởng nhiều muốn chút đền tiền. Bất quá từ chuyện này, cùng kia trương tồn 130 vạn thẻ ngân hàng xem ra. Thạch Hải Thành là cái tham tài, thả lòng tham người, trở lại thị cục, hắn trước tiên đẩy ra phòng thẩm vấn môn, liên hệ thượng, bị Triệu Phong lăn lộn nửa đêm theo dõi giả nửa chết nửa sống nằm liệt ngồi ở ghế trên. Như là bị ma sạch sẽ tính tình, trên người một chút lệ khí cũng chưa, buồn bã ỉu xìu nhắm hai mắt thở dốc nhi. Triệu Phong ỉ ở bên cạnh bàn, hoảng một cái còn không có tới kịp tắt đèn pin, nói, đầu nhi, ngươi chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền chiêu, Châu Ngọc Hành đích xác cho hắn để lại một cái một tuyến liên hệ phương thức. Sở Hành Vân đứng ở cửa hỏi, là cái gì, kia nam nhân hữu khí vô lực hé miệng, nói, một cái bưu kiện địa chỉ, ta đã dựa theo các ngươi nói cho hắn phát bưu kiện. Nhưng là ta không thể xác định, hắn có trở về hay không tới, Sở Hành Vân chính mình có độ lượng. Nếu Thiêu Phòng ở không phải Châu Ngọc Hành mà là Hạ Thanh. Như vậy Châu Ngọc Hành có lẽ còn không biết Bạc Giang sự phát. Kia hắn phái ra nhãn tuyến đối hắn tới giảng còn có nhất định mức độ đáng tin. Có lẽ lợi dụng cái này theo dõi bọn họ nam nhân. Có thể đem Châu Ngọc Hành dẫn hồi Bạc Giang. Hắn không trở lại, ngươi liền gặp nạn, Sở Hành Vân đối Triệu Phong vẫy tay. Chờ hắn ra tới, biên hướng trên lầu đi, biên hỏi, ta cho các ngươi điều tra Thạch Hải Thành cùng Vương Tường hôn nhân trạng huống. Cha thế nào, Triệu Phong gãi gãi cái ót, nói, này có điểm khó mà nói. Thạch Hải Thành là cái hảo mặt mũi người, mặc kệ thật giả, bên ngoài đều làm đủ diễn. Loại sự tình này lại chỉ có thể từ cùng bọn họ có tiếp xúc bằng hữu đồng sự trong miệng hỏi. Thạch Hải Thành ở những người đó trước mặt đối Vương Tường thái độ đều thực hảo. Ân ái hòa thuận, không có gì vấn đề. Bất quá chúng ta tra xét Thạch Hải Thành qua đi 2 năm ca bệnh cùng khám bệnh ký lục. Hắn ở kết hôn sau không lâu liền từng vào 2 lần bệnh viện. Nguyên nhân là ăn bơ lạc, hắn đối đậu phộng dị ứng thực nghiêm trọng. Nhưng là Vương Tường giống như không rõ ràng lắm điểm này. Từ bệnh viện bệnh lịch ký lục tới xem, đều là nàng ở làm bữa sáng thời điểm bỏ thêm bơ lạc. Làm cho Thạch Hải Thành dị ứng tiến bệnh viện tuy rằng là kiện việc nhỏ. Nhưng là lại có thể chiếu dọi ra bọn họ hôn nhân sinh hoạt đều không phải là Thạch Hải Thành khẩu. Thuật như vậy ngọt ngào khăng khít, kết giao một năm, kết hôn hồi lâu. Vương Tường thậm chí không nhớ rõ hắn đối đậu phộng dị ứng. Sở Hành Vân bỗng nhiên nhớ tới cái kia ngồi ở trên xe lăn. Xuyên thấu qua ban công hướng dưới lầu nhìn ra xa đơn bạc mỹ lệ nữ nhân. Nàng gặp kinh hách cùng va chạm sau, ý thức đến nay không có thức tỉnh. Nàng sở hữu cảm quan đều ở một năm trước cái kia ban đêm. trượt chân ngã vào hắc ám vực sâu chung. Sở Hành Vân đến nay nhớ rõ nàng nước lặng giống nhau yên lặng khuôn mặt. Thoạt nhìn tựa như một cái không có linh hồn rối gỗ. Còn có nàng cấp đưa trượng phu kia phỏ ấn có Phan Lạc Tư thang lầu ảnh chụp. Có lẽ nàng tưởng truyền lại cảm tình là bọn họ hôn nhân sinh hoạt vĩnh viễn vĩnh hằng. Không có cuối, nhưng là hiện tại, bị vây khốn ở kia giá vòng đi vòng lại vĩnh viễn đi không đến cuối thang lầu chung người. Chỉ có nàng một cái. Không đúng, có một cái điểm đáng ngờ. Nếu Phan Lạc Tư thang lầu đại biểu chính là vĩnh hằng không có cuối ái. Như vậy Vương Tường hẳn là thực ái chính mình trượng phu. Nếu nàng thực ái chính mình trượng phu, lại như thế nào sẽ liền Thạch Hải Thành đối đậu Phộng Dị Ứng đều không nhớ rõ. Thực mâu thuẫn, tuy rằng Thạch Hải Thành quỷ kế bị vạch trần, nhưng là Sở Hành Vân như cũ sầu lo thật mạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy, đôi vợ chồng này trên người che giấu bí mật không chỉ có như thế. Tựa như đặt ở bọn họ phòng ngủ Phan Lạc Tư thang lầu. Càng đi hạ miệt mài theo đuổi, càng không có cuối, xoay quanh xuống phía dưới thang lầu chỗ sâu trong, khóa một cái ở ngủ say trong bóng đêm, cô đơn nữ nhân, Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc cùng có thiệp án hiểm nghi. Nhưng là lúc này đây, bọn họ lựa chọn từ Lâm Ngọc bắt đầu, Lâm Ngọc không ở phòng thẩm vấn, mà ở Phó Diệp văn phòng. Hắn đẩy ra Phó Diệp cửa văn phòng, nhìn đến Lâm Ngọc cùng Phó Diệp tương đối ngồi ở bên cửa sổ trên sofa. So với thượng một lần thấy nàng khi nàng biểu hiện, lúc này đây nàng rõ ràng không có như vậy thong dong. Nàng ngồi ở sofa một góc, hai điều xinh đẹp chân dài điệp ở bên nhau, như cũ như vậy minh diễm trên mặt lực hiện lo âu. Chính cúi đầu vô ý thức khấu động ngón cái thượng nạm một viên thủy toàn. Nghe được có người tiến vào, nàng giống chỉ bị kinh động miêu quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân. Sắc mặt hoảng loạn lại đề phòng, hiển nhiên, Phó Diệp đã bắt đầu rồi. Hắn đi đến uống nước cơ trước cấp chính mình tiếp một chén nước. Làm lơ Lâm Ngọc đầu ở hắn trên người đối địch tránh mắt. Lập tức đi đến Phó Diệp bên người ngồi xuống, đem trước mặt hắn làm được một nửa ghi chép lấy qua đi phiên phiên. Đến chỗ nào rồi, Phó Diệp chống thái dương, bất đắc dĩ nói, Lâm tiểu thư không thừa nhận nàng ngồi quá Thạch Hải Thành xe, Sở Hành Vân đem ly nước gác xuống. Phiên một lần ghi chép, ở giấy mặt tự thuật biết được Lâm Ngọc như cũ mạnh miệng. Đem ghi chép đẩy đến một bên, Sở Hành Vân ngồi thẳng thân mình, nhìn nàng trực tiếp xong xuôi thiết nhập chính đề. 21 hào ngươi đi suối nước nóng hội sở. Lâm Ngọc Đình chỉ khấu động móng tay đắp lên thủy toàn. Lắc lắc tóc dài, ưỡn ngực nói, đúng vậy, người định chính là hai người phòng, hơn nữa định rồi hai ngày. Lâm Ngọc chút nào không tránh trốn, không kiêng dè, đón hắn ánh mắt nói. Đúng vậy, Sở Hành Vân bát phong bất động nhìn nàng. Hơi hơi mỉm cười, hỏi, chúng ta điều tra quá ngươi, ngươi giống như còn không có bạn trai. Vì cái gì muốn đính ước lữ phòng? Hơn nữa, ngươi ở 21 hào buổi tối hơn 10 giờ vì cái gì bỗng nhiên lui phòng? Ngươi không phải tính toán ở nơi đó vượt qua cuối tuần sao? Hắn xem ra tới, Lâm Ngọc cũng không có thoạt nhìn như vậy bằng phẳng không sợ. Ánh mắt của nàng lập lòe, hơi thở nóng nảy, chỉ là miệng lưỡi như cũ cường ngạnh. Lâm Ngọc nói, định phòng là ta thói quen. Hơn 10 giờ lui phòng là bởi vì ngày hôm sau yêu cầu ta tăng ca. Ta liền trước tiên về nhà. Có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Vấn nàng cách nói. Không có vấn đề, nhưng là ở bọn họ nơi này. Vấn đề lớn đi. Sở Hành Vân gật gật đầu. Đích xác có nói. Từ Phó Diệp trước mặt túi văn kiện lấy ra một chồng ảnh chụp ném tới nàng trước mặt. Nói, nhìn Simonser, Lâm Ngọc đem ảnh chụp thay đổi. Nhìn hai chương, thần sắc càng thêm hoảng loạn, chỉ là nàng căng chặt mặt, biểu hiện cũng không rõ ràng. Sở Hành Vân bỗng nhiên cúi người về phía trước, ngón tay tùy ý điểm điểm trong đó một chương ảnh chụp. Nói, quen mắt sao, hồi lực thai, giống không giống Thạch Hải Thành trên xe nói là đã sớm thay đổi. Kỳ thật không đổi kia bốn cái lốp xe, sửa xe xưởng lão bản tuy rằng tuổi lớn, bất quá hắn đối với ngươi còn có chút ấn tượng, bằng không làm hắn tiến vào, tự mình chỉ ra và xác nhận ngươi. Thấy nàng sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trong mắt kinh nghi bất định, Sở Hành Vân đảo cảm thấy lúc này nàng so vừa rồi ngụy trang ra kiên cường một mặt nữ nhân so sánh với thuận mắt nhiều, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi, đều tra được cái gì? Sở Hành Vân bưng lên đã phóng lạnh chén trà uống lên mấy ngụm nước. Nghỉ ngơi một hơi mới nói. Xa sao ngươi tưởng nhiều? Tỉ như ngươi cùng Thạch Hải Thành quan hệ đều không phải là hàng xóm đơn giản như vậy. Các ngươi hẹn hò đều lựa chọn giấu người tai mắt suối nước nóng hội sở. Nhưng là cả tòa khách sạn nhân viên công tác đều là người chứng kiến. Người phục vụ cùng đứa bé giữ cửa đều nhớ rõ ngươi cùng Thạch Hải Thành cùng tiến cùng ra. Ngươi muốn chứng nhân, ta hiện tại liền có thể tiếp một xe lại đây. Cho nên ngươi hiện tại rào biện không có ý nghĩa. 21 hào Thạch Hải Thành từ hôn lễ hiện trường rời đi sau. Liền đi suối nước nóng hội sở cùng ngươi gặp mặt, có lẽ tựa như ngươi nói. Ngươi tưởng giải sầu, nhìn xem mùa thu hoa hồng nguyệt quý điên, không ngờ xuống núi trên đường lại cùng Tô Duyên phát sinh tai nạn xe cộ. Các ngươi phân công minh xác, Thạch Hải Thành xử lý Tô Duyên thi thể, mà ngươi, phụ trách làm Thạch Hải Thành xe từ tai nạn xe cộ hiện trường, biến mất. Không cần rảo biện Lâm tiểu thư, chúng ta có sửa xe xưởng lão bản làm chứng người. Hắn có thể chứng minh 21 hào 6 giờ 13 phân. Ngươi mở ra Thạch Hải Thành kia chiếc màu lam Jeep đến hắn sửa xe trong xưởng đổi khóa lốp xe, nói. Hắn bỗng nhiên giương tay đem bị nàng đẩy đến một bên ảnh chụp lại ném tới nàng trước mặt. Ảnh chụp ném tới gỗ đỏ trên mặt bàn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lâm Ngọc theo bị hắn ném tới trước mặt ảnh chụp run rẩy. Hít ngược một hơi khí lạnh. Sắc mặt càng thêm khó coi, Sở Hành Vân hai tay đè ở trên mặt bàn, lại lần nữa cúi người hướng nàng tới gần, nhẹ giọng nói, biết ngươi hiện tại có mấy hạng tội danh sao? Hai hạng, một, tòng phạm ni nhị, giả bộ chứng, ngươi không chỉ có trợ giúp Thạch Hải Thành chế tạo không ở tràng chứng minh. Hơn nữa vì hắn xe đầu tổn thương làm ngụy chứng, ngươi cùng này khởi án kiện có trốn không thoát trách nhiệm. Nếu ngươi tiếp tục rảo biện, Lâm tiểu thư, ta có thể cho ngươi ngồi tù, nghe được ngồi tù, hai chữ. Lâm Ngọc như là bị một chậu nước lạnh tưới tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ngẩn ra một lát, theo sau ánh mắt vừa động, nhanh chóng mặt đỏ lên má, xấu hổ buồn bực nói, ta mới không phải tòng phạm, tuy rằng ta cùng Thạch Hải Thành có mặt khác quan hệ. Liền đại biểu ta là tòng phạm sao? Ta đối hắn căn bản không có cảm tình, hắn chỉ là ta một cái tiêu khiển, đến nỗi các ngươi nói hắn cùng người khác phát sinh tai nạn xe cộ. Ta căn bản không biết tình, lúc ấy ta ở Nguyệt Quý Điền chờ hắn, hắn hoang mang rối loạn làm ta đem hắn xe khai đi tìm cái không có theo dõi không có ký lục tiểu. Nhà máy đổi lốp xe, hắn liền cho ta đặt câu hỏi cơ hội đều không có. Liền vội vàng đi rồi. Ta chỉ có thể giúp hắn đem xăm lốp thay đổi, sau đó trở lại Nguyệt Quý Điền chờ hắn, tới rồi buổi tối hắn mới xuất hiện, hoảng loạn giống cái quỷ giống nhau. Ta ép hỏi hắn, hắn mới nói cho ta hắn vừa rồi đâm chết một người. Ta mới biết được ta ở trong lúc vô ý giúp hắn hủy diệt chứng cứ. Lúc ấy ta thực tức giận, chuẩn bị báo nguy, nhưng là hắn uy hiếp ta, nói ta thay đổi lốp xe. Là hắn đồng lõa, nếu ta báo nguy, ta cũng chạy không thoát trách nhiệm ni tên hỗn đản kia còn nói nếu ta đem chuyện này nói ra đi. Liền vu hãm ta cũng ở trên xe, ta không có cách nào, chỉ có thể chiếu hắn nói là ni Thạch Hải Thành là cái hỗn đản. Hắn uy hiếp ta làm hắn tòng phạm, xem ra tới Lâm Ngọc đã áp lực hồi lâu, lúc này nói lên Thạch Hải Thành hành vi phạm tội. Trên mặt nàng căm ghét cùng ghét hận làm nàng mỹ lệ gương mặt cực độ vặn vẹo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, nếu ngươi cái gì cũng không biết tình, vì cái gì sẽ đem Tô Duyên cà vạt bỏ vào Ngô Nhai trong xe ý đồ vu oan hắn. Sở Hành Vân bình tĩnh hỏi, Lâm Ngọc cười lại, ngươi là nói làm ta đáp đi nhờ xe nam nhân. Ta liền hắn là ai cũng không biết, vì cái gì muốn vu oan hắn. Cũng là Thạch Hải Thành, hắn đem một cái cà vạt cùng di động giao cho ta. Làm ta ở 103 đoạn đường chờ, đó là duy nhất từ sườn núi dân túc xuống núi lộ. Hắn cho ta cà vạt cùng di động, làm ta chờ một chiếc bảng số xe là 653XX8 màu đen người chăn ngựa. Nghĩ cách đáp hắn xe, đem cà vạt cùng di động đều bỏ vào hắn trong xe. Cảnh sát nhóm, ta không có cách nào, chỉ có thể nghe hắn. Ta đem cà vạt nhét vào hậu tòa, di động lại bỗng nhiên vang lên. Ta lúc ấy thực sợ hãi, ngay cả vội xuống xe. Đến nỗi cho hắn làm chứng chứng minh hắn xe đầu tổn thương là ta chuyển xe khi không cẩn thận đụng vào hắn xe, cũng là hắn bức ta làm như vậy, nói. Lâm Ngọc trong mắt đôi đầy lệ quang, kích động nói, cảnh sát, ta từ đầu tới đuôi đều không biết tình, ta không phải hắn tổng phạm. Môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Dương Khai Thái đem Thạch Hải Thành đưa tới văn phòng cửa. Nhìn đến bên trong thần sắc kích động nữ nhân. Thạch Hải Thành sắc mặt trầm xuống, ánh mắt u lãnh, Lâm Ngọc bỗng nhiên đứng lên, giơ tay thẳng chỉ Thạch Hải Thành, trên mặt lộ ra báo thù ngoan tuyệt khoái ý, cười lạnh nói, là hắn đâm chết Tô Duyên, lại kéo ta xuống nước làm hắn đồng lõa, cho tới nay đều ở hắn đang ép ta. Nữ nhân bén nhọn lạnh lót thanh âm đột nhiên im bạt, trong nhà đột nhiên lâm vào chết giống nhau yên lặng. Thạch Hải Thành đỏ ngầu hốc mắt đứng ở cửa, bỗng nhiên huy khởi nắm tay giống một cái nổi điên dã thú nhằm phía Lâm Ngọc. Ngươi cái này tiện nữ nhân, tác giả có lời muốn nói, ta như vậy chăm chỉ, không khen ta, hết chương.